Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1667, không có cha mẹ thật đáng thương ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không được tốt lắm. Thật là khách khí. Nghĩ đến cái gì? Hắn lại nói. Không phải từ ngoại giới tới sao? Chẳng lẽ ngoại giới cũng giống như các ngươi như vậy rớt lại phía sau? Chuyện này, mấy trăm năm trước tại ngũ hành đại lục đều không phải là bí mật. Lôi, một đám người đều bị té xỉu. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi chừng hắn liếc mắt. Bản cô nương không phải tới từ ngũ hành đại lục. Hiểu được, Mặc Diệp Phong cái kia gia hỏa cũng không phải ngũ hành đại lục người. Biết rõ thuận tiện, nàng hừ hừ, cái kia gia hỏa cũng là hỗn đản. Hoàng Huyền bật thốt lên, lập tức dẫn tới một đám người bạch nhãn. Không nhìn, hắc hắc, có người là ghi lại. Huyền Linh đại lục, Mặc tộc, thủ vị cái nào đó nam tử lười biếng bên cạnh ngồi. Đột ngột đánh một cái hắt xì. Mắt Phượng hơi mở, người nào chửi mình, hắn ánh mắt quét về phía bốn phía. Khẽ híp một cái, khinh đạm hỏi, tiểu sâm, tiểu dục nhi đi nơi nào? Sư tôn, tôn tiểu thiếu gia tại. A hát, phía dưới một thanh niên kinh hô. Tìm một hồi không gặp chính chủ cái bóng. Không gặp, Mặc Diệp Phong là bỗng nhiên ngồi dậy. Lại không gặp, Tần Tiểu Sâm tranh thủ thời gian ra bên ngoài đi ra tìm. Vừa đi một bên vội vàng ồn ào. Người tới người tới. Cửu Di, trưởng lão, Tôn Tiểu Thiếu gia lại không gặp. Không, lập tức phái người đi thông chi nhìn chằm chằm Khúc tộc. Khẳng định là Khúc tộc lại tới lừa gạt người. Nghe xong Tôn Tiểu Thiếu gia lại không gặp. Bọn thị vệ là nhanh chóng bốn phía thông chi tìm kiếm. Bất quá, mọi người mặc dù nói động tác vội vàng, biểu lộ ngược lại không có phát hiện có hồi hộp cảm giác. Đa số người khóe miệng đều mang theo tiếu dung. Dường như vấn đề này không được mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ diễn ra như vậy một hai hồi. Qua nhiều năm như vậy, Mặc tộc người đều thói quen. Từ khi Tôn thiếu gia vợ chồng hai người sau khi chết, Khúc tộc cùng Mặc tộc vốn là bình yên vô sự. Đi qua một trận chiến huyết tẩy sau, mọi người đều tại thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, cũng tạm vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không còn lẫn nhau oán hận tranh đấu. Dù sao ngày đó Mặc tộc gặp nạn, Khúc tộc phái người qua đây trợ giúp. Nguy nan thời khắc, cái này một tình Mặc tộc là thiếu. Không nói, không có nghĩa là nó không tại. Cho nên, Mặc Diệp Phong là ước thúc Mặc tộc người. Khúc tộc cũng đồng dạng. Hai tộc là khó được tiêu tan đi qua. Bình thản ở chung. Chỉ là, làm 4 năm trước Lưu Thiên Thủy bỗng nhiên mang theo một cái trẻ con tìm tới cửa. Nói muốn hỏi thăm cha hắn nương khi chết. Cái kia âm u đầy tử khí còn không có từ trong bi thống hoàn toàn đi ra Mặc tộc. Bất thình lình giống tập trung vào một đạo hoạt bát sinh cơ. Con trai của Tôn thiếu gia. Tôn thiếu gia còn có hài tử lưu lại. Khúc tộc dòng chính cùng Mặc tộc dòng chính sinh hạ hài tử. Lập tức, Mặc tộc là nóng nảy lên. Mặc Diệp Phong thấy một lần. Tĩnh lặng đáy mắt cuối cùng bay lên một tia ấm áp. Xông đi lên, ôm tiểu gia hỏa nhìn lại nhìn. Cặp kia độc ác ánh mắt. Lập tức liền nhìn ra. Tiểu gia hỏa là linh huyền song tu kỳ tài. Trực tiếp tuyên bố. Tiểu gia hỏa liền là Mặc tộc tương lai tộc trưởng. Một khắc này là kinh sợ một đống người. Hoài nghi, chẳng lẽ cũng là đích hệ huyết mạch. Mặc Diệp Phong là lão gian cự hoạt. Trong nháy mắt muốn tiết tàng tiểu dục nhi. Cũng không có nghĩ đến Khúc tộc vẫn là nhận được tin tức. Số lớn lão gia hỏa qua đây muốn người. Mặc tộc tự nhiên không chịu thả. Khúc tộc là nhanh chóng công bố thiên hạ. Nói tiểu dục nhi là Khúc tộc tương lai tộc trường. Kết quả là, hai tộc lại lần nữa liều lên. Ai cũng không dám nhượng bộ. Linh huyền song tu, dạng này hài tử, từ nơi nào tìm, vạn năm cũng khó khăn gặp một người a hát. Khúc Mặc hai tộc cái này một đoạt, liền qua 4 năm có thừa. Mấy ngày sau, huyền linh đông vực thành nào đó trên không. Có một đầu thất thải có vẻ như phượng hoàng yêu thú bay qua. Trên lưng là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Khoảng 8, 9 tuổi bộ dáng. Cách chương.